Chương 1113, vô song, hạ. Tuệ Nhi, chờ một lúc ngươi đi trước, hoặc là cùng Thiên Tuyết Sơn người đợi cùng một chỗ, ta tin tưởng bọn hắn hội bảo vệ tốt ngươi. Vô Tận Bình Nguyên đám người bên trong, Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ mười ngón khấu chặt tay một trận dùng sức. Trung Linh Tuệ trong lòng nắm thật chặt, nhìn xem hắn nói, ngươi chuẩn bị xuất thủ. Trương Hướng Phong cười nói, bằng hưu gặp nạn, lại há có thể không cứu. Thạch Tiểu Nhạc trước đó từng nói, hắn không cần bất luận kẻ nào cứu, kỳ thật liền là đang biến tướng nói cho ở đây chỗ có bằng hưu, không nên nhúng tay. Trương Hướng Phong hiểu, người hưu tâm đều nghe hiểu được. Nhưng hiểu là một chuyện, làm thế nào lại là một chuyện khác. Trương Hướng Phong ngửa đầu, cười nói, cũng không thể cái gì uy phong đều để một mình hắn chiếm đi, ta dù sao cũng là đời trước thiên tài lãnh tụ. Yên tâm đi, ta hiện tại còn sẽ không động, như thế ngược lại là liên lụy người khác, vậy hại mình. Trung Linh Tuệ cắn môi đỏ, im lặng không nói. Quỷ sát Lưu Nhất Phương. Trường môn Vân Thiên ngai một bộ áo trắng, lướt qua như tiên, ở sau lưng hàn ở đứng đấy đồng dạng áo trắng như tuyết thánh nữ Vân Sức Hề. Nhiều năm không thấy, là cao quý 10 đại mỹ nhân một trong Vân Sức Hề, mỹ mạo tựa hồ so trước kia còn cao 3 điểm, hai đầu lông mày la nhờ nhà tờ, đều khiến người nghĩ đến trên trời thanh nguyện, hư ảo mà không thể đuổi kịp. Nhưng nó khí tức càng thêm đáng sợ, lại đã đạt tới đỉnh phong thần quan cảnh cấp độ. Tiểu thư, ngươi nói cái kia Kỳ Lân, đến cùng phải hay không Tông Việt mở miệng nữ tử không là người khác, chính là Vân Sước Hề cận vệ, Mai Di. Nghe vậy, Vân Sước Hề đủ để so sánh Quy Phục Linh trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra mấy điểm dị dạng chi sắc. Từ khi Kỳ Lân buộc lộ ra huyễn chi võ đạo về sau, loại này thảo luận ngay tại Quỷ Sát Lưu nội bộ truyền ra. Thiên hạ huyễn đạo thiên tài không ít, nhưng thiên tài đến Kỳ Lân cùng Tông Việt loại trình độ này, tuyệt đối không nhiều. Với lại cẩn thận tìm đọc hai người làm việc đồ phổ liền hội phát hiện, hai người cơ hồ không có trùng điệp thời điểm, hết lần này tới lần khác Kỳ Lân am hiểu dịch dung, còn từng đồng thời xuất hiện tại Tam Cực Cường Nhân Đạo Phủ. Điểm chết người nhất là, lần trước Quỷ Vương Miếu phát sinh dị biến, nhưng Quỷ Sát Lưu tiền bối kinh qua điều tra về sau, cũng không phát hiện Tông Việt tung tích. Đủ loại dấu hiệu đều tại chỉ chứng một cái kinh người suy đoán. Vân Sước Hề vừa nghĩ tới, có lẽ từng cùng mình có qua sinh tử kinh lịch, cùng chung hoạn nạn Tông Việt, liền là trên bầu trời cái kia thẳng tiến không lùi nam tử, trong lòng liền nổi lên trận trận dị dạng. Còn có Quỷ Vệ Tiêu Vũ Kiếm, Mạc Hoàn, Phục Doanh, Hàn Sâm bọn người, cũng là sắc mặt phức tạp. Lúc này Vân Thiên Ngai bỗng nhiên nói, Kỳ Lân không kiên trì được quá lâu, chú ý hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đám người thông suốt kinh hãi, trưởng môn Y Tư La trong mắt tất cả mọi người, Kỳ Lân đều đã đi tới cùng đổ mạt lộ chi cảnh. Tại 17 vị cao thủ liên tục không ngừng oanh kích dưới, hắn căn bản không có bao nhiêu né tránh không gian, chỉ có thể tận lực giảm bớt tổn thương, nhưng ở thương thế lần lượt điệp ra dưới, thiết nhân đều muốn bị hủy đi. Lại càng không cần phải nói, hắn thế mà còn dám phân tâm bảo hộ Linh Nhi cùng Bắc Cung Tuyệt thi thể, có thể đánh đến loại tình trạng này. Cũng là thiên hạ phần độc nhất, nhưng vậy chỉ thế thôi. Phốc lại lần nữa thụ Diêm Hoàng một trường, Thạch Tiểu Nhạc miệng phun máu tươi, sắc mặt từ tái nhợt trở nên ửng hồng một mảnh. Đúng lúc này, hậu phương kích quang, đao quang, thương ánh sáng lại đồng thời thẳng hướng Linh Nhi, Thạch Tiểu Nhạc không thể không cải biến nguyên lai né tránh lộ tuyến, cưỡng ép xoay xoay người, từ khe hở chỗ xuyên qua, nhưng như vậy, hắn khó tránh khỏi không cửa mở rộng. Lục đại sát tinh, hai đại hộ pháp vậy từng cái chuyển di mục tiêu, nhiều lần công kích không rời Linh Nhi, khiến Thạch Tiểu Nhạc rất là bị động, không ngừng bị kích thương, ngực, phía sau lưng xương sườn gãy mất không biết bao nhiêu căn, máu tươi càng là xối đầy nửa người. Đồ cực diệt sinh trên bầu trời hắc mang lóe lên, lại là hồn sơn kiếm ma bắt lấy cơ hội, giữ tận địa huy động ma kiếm, chém về phía Thạch Tiểu Nhạc phần eo. Keng! Vòng vây phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc không dám sử dụng khoái kiếm. Miễn cho quất không trở về khí lực phòng ngự, tại đánh sơ sắc kiếm khí màu đen về sau, nên đón hắn, lại là mật tông bốn đại thượng sư cộng đồng phát ra tinh thần dòng lũ cùng cương khí dòng lũ. A-di-đà Phật. Mật tông đám người bên trong, không có xuất thủ đạt trí thượng sư mặc niệm Phật hiệu, một mặt trách trời thương dân. Một người, là vĩnh viễn không cách nào cùng nhất phương võ lâm là địch. Liệt hỏa đồng hoàng âm thầm lắc đầu, hắn thấy, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Đáng tiếc đối phương một chết, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi tự tay rửa nhục cơ hội. Thạch ca ca, ngươi không cần quản Linh Nhi, là Linh Nhi hại ngươi. Linh Nhi chỉ là đơn thuần, cũng không phải là ngốc, nhìn thấy Thạch ca ca tại đông đảo đối kích hạ ngã trái ngã phải, trên thân thật nhiều chỗ cũng nứt ra, đau lòng đến lại lần nữa chảy ra nước mắt, tiếng khóc cầu khẩn. Nếu không phải Linh Nhi, lúc trước ta liền chết. Không nên nói nữa ai hại ai, ta chỉ là muốn để Linh Nhi biết, cho dù không có Bắc Cung tiền bối, ta vậy hội bảo hộ ngươi, không cho ngươi thụ thương. Phảng phất là một chùm ấm áp ánh nắng đầu nhập vào hắc ám thế giới, Linh Nhi u ám ánh mắt bên trong, nhiều mấy điểm sáng láng rung động. Một loại nào đó không hiểu cảm giác để nàng biết, chính là vì bảo vệ mình cùng ra ra thi thể, người đại ca này ca mới bị thương đến nặng như vậy, tùy thời bất cứ nơi nào đều sẽ chết. Nếu như trước đó, nàng chỉ là đem đại ca ca trở thành bạn chơi, như vậy hiện tại, đối phương thì là nàng ở trên đời này duy nhất tín nhiệm thân nhân. Cùng đại ca ca cùng một chỗ, Linh Nhi chết cũng không sợ. Linh Nhi đem mặt dán tại Thạch Tiểu Nhạc trên cổ, nhắm mắt lại. Nàng còn không cách nào chân chính lý giải mình vị kia đại ca ca chô đứng trước khó khăn, nàng chỉ biết là, cho dù là tử cục, nàng vậy sẽ không sợ sệt cùng cô đơn, bởi vì có Thạch ca ca. Ta nhất định phải đột phá gông cùm xiềng xích, đột phá hết thảy. Tận quản thân phụ nhiều chỗ thương tích, nhưng Thạch Tiểu Nhạc chưa hề từ bỏ qua, hắn âm thầm vận chuyển sinh tử võ đạo, trước mắt lại tránh qua trước võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ kịch chiến hình tượng. Mỗi một tấm đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Loại kia gấp muốn tránh thoát cảm giác, để hắn không thể chờ đợi được. Khí thế vận dụng, võ đạo cùng tinh thần đạo dung hợp. Kém một chút. Chỉ thiếu một chút Thạch Tiểu Nhạc lực chú ý chưa hề như vậy tập trung qua, đường danh sinh tử, hắn đã quên đi sinh tử, quên đi hết thảy. Hắn muốn làm, chính là lấy kiếm trong tay, vượt mọi chông gai, chặt đứt tất cả ngăn cản tại trước người chướng ngại, không quản người nào chuyện gì. Tiểu tử ngươi còn chưa chịu chết lần lượt tiến công không có kết quả, ghen tị và kiếm kỵ, khiến cho hồn sơn kiếm ma sa tờ khi đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong, trong tiếng giống giận dữ, hắn cơ hồ chen ép trong máu lực lượng, hóa thành thông thiên một kiếm giận bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc. Giết hai đại hộ pháp, tam đại tôn sứ, lục đại sát tinh vậy đang toàn lực xuất thủ, cùng bạo cương khí, nổ hư không sụp ra vô số mảnh vỡ, ra bên ngoài điên cuồng kích xạ, cái kia cảnh tượng tựa như diệt thế. Phật độ hữu duyên, thí chủ, chớ có chấp mê bất ngộ. Trong hư không mười đạo cánh cổng ánh sáng, đột nhiên ngừng xoay tròn lại, theo tuệ trí thượng sư hai tay mở ra, mặt khác ba đại thượng sư khí kình thuận lợi tràn vào mười đạo cánh cổng ánh sáng bên trong, lại lấy càng mạnh uy lực thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đám người bên trong hét lên kinh ngạc âm thanh, nhận ra đây là mật tông vô thượng bí pháp một trong, không phải bốn đại đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế liên thủ không được thi triển, lực phá hoại kinh thế hai tủ. Duy chỉ có Diêm Hoàng trưởng thế ngậm mà không phát, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, tựa như lầm tưởng con ngồi độc xà, xuất thủ thơ ý điếm, chính là tất phải giết cơ tiếng phá hủy lệnh thiên địa biến đến yên tĩnh, cương khí sen lẫn quang mang, thậm chí so nơi xa hai đại cấm kỵ chiến đoàn còn muốn dọa người, trong quang mang lóe ra, chiếu rọi ra vô số trương biểu lộ không giống nhau khuôn mặt. Lăng Kính Tư giơ lên trưởng, trong mắt rưng rưng. Hắn không cách nào cứu Thạch Tiểu Nhạc, duy nhất có thể làm chính là dùng hết toàn lực, tại địch nhân kiệt lực thơ y điếm ý đổ kích thương một hai cái. Trương Hướng Phong rút kiếm ra. Hắn biết mình làm như vậy không có ý nghĩa, vậy rất ngu ngốc. Nhưng ở Trương Hướng Phong trong cuộc đời, Thạch Tiểu Nhạc là vì số không nhiều bằng hữu. Không có đối phương, hắn cùng Trung Linh Tuệ tại Thải Hồng Đảo cửa thứ hai liền chết, hắn càng không chiếm được Kim Đan Đại Pháp, vậy có lẽ bây giờ miễn cưỡng tu luyện đến đỉnh tiêm địa cảnh cấp độ. Võ đạo, tinh thần đạo. Lấy thần ngự võ, cái này thần, chỉ chưa hẳn liền tất cả đều là tinh thần lực, có lẽ còn cố ý lực, là tất cả ý chí thể hiện. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đâm đến giấy cửa sổ, thời khắc sinh tử kích thích, rốt cục làm hắn tiềm lực bộc phát, một lần đem xuyên phá. Trong tay hắn hoán tà kiếm bỗng nhiên một trận cuồng rung động, tựa như tiềm lòng xuất huyên, mãnh hổ hạ sơn, tự động bay bắn đi ra, ở hậu phương lôi ra một đạo kéo dài kiếm khí thông đạo. Thạch Tiểu Nhạc cóng Linh Nhi cùng Bắc Cung Tuyệt thân thể, dọc theo kiếm khí thông đạo đi về phía trước. Bốn phía cương khí áp bách mà đến, nhưng bị kiếm khí thông đạo tạm thời chống cự, các loại hoành phá kiếm khí thông đạo, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã cướp đến phía trước, mỗi lần liền kém một chút. Hưu Chính Dương Dương đắc ý lục đại sát tinh, dáng tươi cười còn chưa tan đi đi, đồng nhiên một đạo kiếm khí đâm xuyên qua cương khí, sắc bén kia cô động kiếm quang, cách thật xa liền để bọn hắn con mắt đau nhức. Không lục đại sát tinh bên trong đại sát tinh, trong lòng vừa hô lên một chữ, con ở đến không kịp làm ra bất kỳ động tác gì, liền cảm giác toàn thân bất lực, ý thức lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Tại đại sát tinh nơi cổ họng, là một cái lô máu, bị kiếm đâm thủng huyết động, không có máu tươi chảy ra, vậy không có chút nào cảm giác đau, bởi vì chúng nó đều không kịp kiếm nhanh nhanh. Họ Thạch trông thấy xông ra Thạch Tiểu Nhạc, năm đại sát tinh đồng thời dâng lên dự cảm chẳng lành. Liền trong mắt bọn hắn, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải vung khẽ. Xông đến rất xa kiếm khí một cái quay lại. Hưu nhị sát tinh bị chém rụng đầu lâu, đến chê tờ không có phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc lại vung lên, phốc phốc phốc ba tiếng bạo hưởng, lại là đứng một đường tam sát tinh, tứ sát tinh, ngũ sát tinh đồng thời bị kiếm khí đánh nát. Đế hoàng bảng cao thủ, vào lúc này Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, là không chịu được như thế một kích. Dĩ khí ngự kiếm, nhân gian tuyệt kỹ vẫn còn tồn tại lục sát tinh đem hết thể thu hết vào mắt, lúc này sợ đến ke ra quần, trong cơ thể dâng lên hàn khí kém chút lật tung hắn đỉnh đầu. Dĩ khí ngự kiếm, nhân gian tuyệt kỹ cái này tám chữ, nhiều khi chỉ là đối cổ đại ngự kiếm thuật hồi ức, là kiếm khách đối loại này truyền thuyết kỹ thuật mỹ hảo tưởng tượng, thực tế lại không phải như thế. Chí ít tại gần nhất vạn năm bên trong, ngự kiếm thuật chỉ là gân gà, chưa hề bày ra qua cố có sức thuyết phục lực sát thương. Nhưng giờ này khắc này, tên là Thạch Tiểu Nhạc người trẻ tuổi, chân chính đem loại kiếm đạo này kỹ thuật tăng lên tới cùng tưởng tượng tướng xứng đôi tình trạng. Dĩ khí ngự kiếm, nhân gian tuyệt kỹ. Vạn năm qua lần thứ nhất, ngay tại Vô Tận Hiểm Phong phía trên, ngay trước quần hùng thiên hạ mặt, Thạch Tiểu Nhạc thăng hoa ra cổ đại ngự kiếm thuật, lấy ý ngự kiếm, đem trảm bắt phương địch giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.